Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chim chỉ xanh Aokiji đột kích. Bành, vừa dứt lời, Sở Dịch một tay dùng lực, tại ai đều không thời gian phản ứng tình huống dưới, trực tiếp bóp gãy Ruyashimo ST cổ, làm cả buổi đấu giá bầu không khí trực tiếp ngưng kết ở nơi đó. Lại một cái thiên long người chết, mặc dù không biết Sở Dịch lúc trước đã giết chết một tên thiên long người, có thể Ruyashimo ST chết đúng lúc thì tại đấu giá hội tất cả mọi người trước mặt. Thật sâu đem buổi đấu giá bên trong tất cả mọi người rung động ở nơi đó. Mà tuyệt vời như vậy cơ hội, Sở Dịch lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngay sau đó thần La Thiên Trinh sớm liền chuẩn bị muốn phóng đại chiêu. Thừa dịp chung quanh tất cả mọi người ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính cơ hội, Sở Dịch hướng về phía Tiger đánh một cái ánh mắt. Thần La Thiên Trinh âm vang sử dụng mà ra, vô luận là buổi đấu giá bên trong thủ vệ, cũng hoặc là những thứ này đem nhân mạng không xem ra gì quyền quý, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đến mức Tiger cứu nhân ngư, còn có buổi đấu giá bên trong còn lại nô lệ, đó là không cần Sở Dịch đi quản, bởi vì tại gần nhất một đoạn thời gian ở chung bên trong, Sở Dịch cùng Tiger đã sinh ra nhất định ăn ý. Cơ hồ là Sở Dịch hướng về phía Tiger nháy mắt ra dấu thời điểm, như Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, giống như uy lực đường thảo ngõa chính quyền đánh ra. Đúng lúc là triệt tiêu, thần La Thiên Trinh, đánh thẳng tới uy lực. Làm đến Tiger thành công bảo vệ sau lưng tất cả nô lệ. Sau đó, đợi đến, thần La Thiên Trinh, uy lực hoàn toàn tiêu tán. Nửa cái buổi đấu giá hội trường đã hủy diệt tại Sở Dịch trong tay. Chết thảm tại, thần La Thiên Trinh, phía dưới những cái kia đáng chết người. Càng là dùng máu tươi nhuộm đỏ dơ giấy bẩn thỉu mặt đất. Hô, hô, liên tục sử dụng trọng lực lĩnh vực. Phạm vi lớn, thần La Thiên Trinh, cho dù là hóa thân Tu La, Sở Dịch ẩn ẩn đều phải đối mặt cực hạn. Đừng quên, trước khi tới nơi này Sở Dịch thế nhưng là buông tha một lần, thần La Thiên Trinh tiêu diệt mấy chi đoàn hải tặc đây. Lúc trước tiêu hao thì không có hoàn toàn thu hoạch được đền bù. Hiện tại lại điên cuồng liên tục nghiền ép chính mình thể năng. Nói thật, Sở Dịch bây giờ có thể đứng ở nơi đó, đều là bởi vì phương diện tinh thần phấn khởi. Cho nên, đến tiếp sau giải cứu nô lệ công tác, liền muốn giao cho Tiger. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Minh Vương Rayleigh thì dùng tự thân Busosoku Haki, Haki vũ trang, bao khỏa nô lệ vòng cổ, thuận lợi lấy xuống nô lệ trên thân nô lệ vòng cổ. Tiger Busosoku Haki, Haki vũ trang, không thể nói cùng Minh Vương Rayleigh cùng so sánh, nhưng cũng là không yếu. Chỉ là lần này buổi đấu giá phía trên nô lệ quá nhiều. Hoàn toàn giải cứu hết thời điểm, thì liền Tiger đều là một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Nhìn lấy được cứu trợ nô lệ từng cái đến đây cảm tạ, chợt mang cảm ân tâm vội vàng đào tàu, ngồi liệt tại phía trên phế tích Sở Dịch. Tiger nhìn nhau cười một tiếng, không nói ra khoái ý, có thể vui vẻ không bao lâu. Tiger sắc mặt thì biến đến ngưng trọng lên. Tiểu quỷ, nghĩ tới hậu quả sao? Thiên long người bị giết, đó là mấy trăm năm cũng chưa từng xảy ra sự tình. Huống chi ngươi một lần giết chết hai cái thiên long người. Hải quân bản bộ đại tướng liền muốn chạy đến. Lần này bảo hộ thiên long người chính thức chủ lực, thu hoạch được tin tức sau nhất định là chạy tới đầu tiên. Cho nên, ngươi có đào tẩu kế hoạch sao? Hoặc là chuẩn bị liều chết nhất chiến, xông ra vòng vây? Đào tẩu kế hoạch tự nhiên là có. Nhớ đến Sa Bao đi quần đảo đặc sản sao? Nghe lấy Tiger tràn đầy lo lắng lời nói, Sở Dịch tự tin cười một tiếng, nói ra, trừ số ít trái cây năng lực người có không chiến năng lực bên ngoài, đa số trái cây năng lực người đều không có đối không năng lực. Cho nên Tiger, chỉ cần ngươi cùng Hancock bọn họ trốn ở bong bóng bên trong, ta dùng Tu La Chi Dực liền có thể mang theo các ngươi từ không trung đào tẩu. Như vậy thì tính toán hải quân đại tướng, thủ vệ Sempu cơ sở quần đảo biển quân chủ lực đến thì phải làm thế nào đây? Chờ bọn hắn đến thời điểm, chúng ta đã sớm đào tẩu. Xú tiểu quỷ, đã có kế hoạch vì cái không nói sớm. Mèo, vừa mới lão tử thoải mái qua về sau, đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Ngươi biết không, bỏ xuống trong lòng gánh vác. Lúc này Tiger chợt phát hiện, giống như từ khi Sở Dịch bày ra tự thân trái cây năng lực về sau, chiếm cứ vị trí chủ đạo đều là Sở Dịch cái kia tên tiểu quỷ. Chính mình ngược lại muốn nghe cái kia tên tiểu quỷ phân công. Bất quá có đáng giá tín nhiệm người chủ trì cục diện, cảm giác vẫn là rất không tệ đâu. Nhếch miệng cười cười, Tiger rất là hưởng thụ dạng này cảm giác. Cái gì đều không cần mơ mộng, chỉ cần theo Sở Dịch cước bộ tiến lên liền tốt. Mà lại, theo Sở Dịch lúc trước vài lần lời nói bên trong, Tiger liền có thể kết luận chính mình theo Sở Dịch là không sai. Tối thiểu theo Sở Dịch, hắn có thể tìm về chính mình tôn nghiêm. Hắn có thể khoái ý rửa sạch lúc trước khuất nhục, nhắm mắt lại, tận khả năng khôi phục chính mình thể lực, để xuống gánh nặng. Rất cảm thấy nhẹ nhõm, Tiger lưng tựa lưng ở nơi đó yên lặng nghỉ ngơi. Người nào muốn nghỉ ngơi không có vài phút. Sở Dịch thì thấy Tiger ánh mắt ngưng trọng đứng lên. Tiger, ngươi làm sao? Tiểu quỷ, ngươi chạy trước đi. Vì cái gì? Sở Dịch kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta địch nhân rất mạnh. Theo Tiger ánh mắt nhìn lại, liền Trảm Giết Thiên Long người đều không chút nương tay. Sở Dịch không khỏi toàn thân chấn động. Đó là ai? Tự nhiên là Chim Chỉ Xanh Aokiji, hải tặc nguyên tác bên trong hải quân ban đầu hải quân đại tướng. Bên trong mặc màu xanh đậm áo sơ mi, bên ngoài phủ lấy màu trắng âu phục áo lót, cùng hải tặc nguyên tác bên trong lười biếng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Vừa mới bước vào phòng đấu giá phế tích Chim Chỉ Xanh Aokiji vậy mà toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, càng ánh mắt của hắn rơi ở chung quanh máu nhuộm mặt đất lúc, cháy hi hi năng lực tự chủ phát động, lại là để Sở Dịch đều có mấy phần run rẩy cảm giác. Đây chính là tương lai đại tướng thực lực sao? Tiger không thể nào là đối thủ của hắn. Nhanh rút lui, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tu La Chi Dực triển khai, siêu, không chút do dự bắt lấy Tiger bả vai. Sở Dịch đầu tiên là hải quân lục thức, cạo, sử dụng, cạo, đẩy ngược tiến lực nhảy vọt hướng không trung. Chợt Tu La Chi Dực phi tốc kích động, nắm lấy Tiger bả vai Sở Dịch thì phải nhanh một chút tiến đến cùng Hancock bọn người tụ hợp. Mau rời khỏi nơi này. Nhưng ngay tại Sở Dịch vừa kích động Tu La Chi Dực, còn không có bay ra ngoài 10 mét thời điểm, Chim Chỉ Xanh Aokiji bỗng nhiên động. Muốn đi, ngươi rời khỏi sao? Nguyệt bộ, bành, bành, dưới chân không khí đột nhiên bạo phá. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sử dụng hải quân lục thức một trong, Nguyệt bộ, đạp không mà đi. Tại Sở Dịch vừa mới bay ra ngoài gần 10 mét khoảng cách lúc, đã ngăn cản tại Sở Dịch, Tiger trước mặt Chim Chỉ Xanh Aokiji chính là lăng không một chân. Ngay sau đó giống như hình bán nguyệt khí lưu chính là trực tiếp chém về phía Sở Dịch. Hải quân lục thức, Lam Cước, đồng tử hơi hơi thít chặt. Lúc này không phải Sở Dịch không muốn tránh, mà là tại không trung hắn thật là đến không kịp trốn tránh. Giả dụ là trên mặt đất lời nói, nương tựa theo tu luyện nhập môn, chỉ hội Chim Chỉ Xanh Aokiji cái này Lam Cước, Sở Dịch ngược lại là có thể nương tựa theo bản năng miễn cưỡng tránh đi. Có thể trên không trung, muốn như vậy nhạy bén khống chế Tu La Chi Dực trốn tránh, Sở Dịch hoàn toàn làm không được. Cho nên miễn cưỡng ăn Chim Chỉ Xanh Aokiji một cái, Lam Cước mang theo Tiger, Sở Dịch tựa như là diều đứt dây đồng dạng, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống mà thôi. Có thể đúng lúc là tại Sở Dịch muốn cùng mặt đất thân mật tiếp xúc thời điểm xòe bàn tay ra. Thần La Thiên Trinh, sử dụng Thần La Thiên Trinh sức đẩy, Sở Dịch miễn cưỡng giữ vững thân thể, không thể mang theo Tiger cùng một chỗ nện xuống mặt đất. Chỉ là chim chỉ xanh Aokiji làm cho thật chặt. Sở Dịch vừa mới giữ vững thân thể, chim chỉ xanh Aokiji bóng người thì lại một lần sừng sững tại hắn cùng Tiger trước mặt. Tiểu quỷ, để cho ta ngăn chặn hắn, ngươi là có cơ hội đào tẩu, hắn không có cách nào hạn chế lại hai người chúng ta. Không phải sao? Hả? Tiger dễ nói có mấy phần đạo lý. Tiger nói dứt lời thời điểm, gặp Sở Dịch đạm mạc gật gật đầu. Còn tưởng rằng Sở Dịch là chuẩn bị lưu hắn ở chỗ này liều mạng. Không ngờ ngay tại Sở Dịch gật đầu sau đó, Tiger thân thể cũng cảm giác được một trận mất trọng lượng. Phản trọng lực lĩnh vực, trong nháy mắt đem Tiger chung quanh trọng lực điều chỉnh làm số âm. Đó là Sở Dịch làm sâu sắc trọng lực lĩnh vực, tu luyện về sau chính mình lĩnh ngộ mới chiêu số. Mà nhìn lấy Tiger bóng người phi tốc biến mất trên không trung, chim chỉ xanh Aokiji nhìn Sở Dịch ánh mắt không khỏi có mấy phần biến hóa. Có thể bây giờ không phải là kính nể Sở Dịch có thể một mình lưu lại đứng trước cường địch thời điểm, mắt thấy Tiger liền muốn thoát cách chính mình công kích phạm vi. Chim chỉ xanh Aokiji nheo cặp mắt lại, liền muốn phát động nguyệt bộ trước đuổi theo. Nhưng có người so chim chỉ xanh Aokiji sử dụng nguyệt bộ, tốc độ càng nhanh. Người kia cũng là Sở Dịch. Người địch nhân là ta, muốn đuổi theo bắt ta đồng bạn, trước qua ta cửa này rồi nói sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.